Võng du chi ái nhĩ 59 miễu. Chương 49, em dâu đại. Góc truyện audio.com. Vũ Hàm Anh mất ngủ. Nhưng người ta nói bản thân mình cũng không biết tại sao. Cứ nằm trên giường ngủ không được lật tới lật lui. Rất hưng phấn, nhưng cũng không biết đang hưng phấn cái gì. Trời lạnh, hệ thống sưởi ấm của ký túc xá lại không tốt. Lật đến sắp toát mồ hôi. Laptop cũng lười không bỏ khỏi giường. Đôi lúc thiếu chút nữa đã rớt xuống. Nhớ đến bài yêu em 59 giây hát. Vũ Hàm Anh liền che đầu cười. Giọng quá không hợp, bổ não lại một chút trong game đại vũ đương mặt lạnh kiệm lời với kỹ thuật và cách di chuyển đều phi thường. Càng muốn cười, nhưng bất ngờ không có cảm giác xa cách, rất dịu dàng hòa nhã. Hậu quả của việc mất ngủ một tối là sáng sớm không thể rời giường. Lớp 8 giờ, trễ nhất cũng phải 7 rưỡi thức dậy. Vũ Hàm Anh chăn cứ che đầu như thế. Nhấn chuông báo 2 lần, thật sự không muốn động. Mí mắt rất nặng, đơn giản cúp một buổi chắc không việc gì. Nghe ba tên cùng phòng gọi cậu mấy lần, dứt khoát nói không đi. Mấy người kia liền đóng cửa tới lớp. Hôm nay tâm tình thầy Hạ rất tốt. Lớp buổi sáng cũng tới rất sớm. Dính lấy laptop ngồi trên bục giảng cũng không biết đang làm gì. Dù sao cũng là sắc mặt nhu hòa, khó có được. Lại khiến cho một đám tiểu nữ sinh bốc cháy. Thì thầm nửa ngày quá tuyệt quá đáng yêu, ôn nhu công vân vân, bọn giang đàm rút kinh nghiệm, hôm nay ngồi sát góc hàng cuối cùng, thế nào đi nữa cũng không muốn mặt đối mặt với thầy Hạ ba tiết. Quá dày vò, khí gây mê của thầy Hạ lớn như vậy, không ai chịu được, tâm tình Hạ Thần hôm nay rất tốt, ít nhất so với ban ngày hôm qua khá hơn nhiều, kỳ thực đêm qua lúc nhìn thấy bưu kiện Thích Duyệt Vi gửi tiểu Vũ. Tâm tình của anh liền khá hơn, nếu hiểu lầm, giải thích là được, hơn nữa buổi tối cùng mọi người ca hát cũng rất vui vẻ. Mặc dù bị buộc gào thét mấy bài, nhưng độc hại cũng không phải lỗ tai mình. Không sao cả, giờ học buổi sáng, sinh viên tới cũng không nhiều, hơn phân nửa chút, tuy nhiên tâm tình thầy Hạ đang rất tốt, cũng không để ý, mở PPT bắt đầu lên lớp. Quét mắt qua phòng học một cái thì phát hiện mấy cậu hôm qua cùng Vũ Hàm Anh đi học. Hôm nay đổi xuống rút ở góc, có chút buồn cười, nhưng trong mấy cậu kia, rất rõ ràng không có Vũ Hàm Anh. Vũ Hàm Anh mơ màng ngủ, ấn chuông báo di động rồi cầm điện thoại trong tay luôn. Chuông di động vừa vang, trực tiếp dọa cậu run rẩy, thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Soạt liền ngồi dậy, một tin nhắn mới. Thầy Hạ, không đi học, 8:02:46, vừa ngủ dậy mơ mơ màng màng. Vũ Hàm Anh nhìn đến ngẩn người, không kịp phản ứng, dương mắt xem ba chữ trong tin nhắn mấy lần, qua mấy giây rốt cuộc tỉnh táo một chút, lúc này thật sự muốn ném điện thoại đi. Thầy Hạ gửi tin nhắn, bị điểm danh đến tận nhà, cúp học một lần thế mà bị chộp được, có mệt mỏi nữa thì cũng không còn chút buồn ngủ nào. Vũ Hàm Anh bò như bay xuống giường, rửa mặt qua, cầm sách liền hướng khu dạy học chạy, đến bên ngoài phòng học đã thở không ra hơi, vốn muốn từ cửa sau lặng lẽ đi vào, ai biết cái cửa chết tiệt không chút nể tình, nhẹ nhàng đẩy, két một tiếng, nhất thời mọi người đồng loạt quay đầu, khiến tay Vũ Hàm Anh run lên, tiểu Vũ, đây đây đây, giang đàm nhỏ giọng kêu Vũ Hàm Anh mấy tiếng. Lúc này Vũ Hàm Anh mới nhìn thấy bọn họ, đi qua, ngồi trên ghế ngoài cùng, mày sao lại tới, không phải cúp sao, Vũ Hàm Anh đáp một tiếng, cậu không dám, bạn cứ thử nhận tin nhắn của thầy Hạ mà không tới xem. Cậu còn chưa có can đảm làm càn như vậy, Hạ Thần đứng ở phía trên, tự nhiên là người đầu tiên thấy Vũ Hàm Anh đi vào. Ấn chuột một cái, PPT lật trang. Lại nói ảnh hưởng của Vũ Hàm Anh với anh thật ra rất mơ hồ. Chỉ biết là học sinh của mình, nếu lần trước không phải tiểu thương chạy lạc mất, nhận được điện thoại của Vũ Hàm Anh, cũng sẽ không chú ý đến cậu ta. Vũ Hàm Anh là một người tương đối bình thường, ở trong mắt thầy cô cũng không tính là học sinh giỏi. Chung quy thành tích trung bình, ngoài ra cũng không phải phần tử tích cực tham gia hoạt động. Hạ Thần còn nhớ lần trước lúc gọi điện, anh gọi tên Vũ Hàm Anh. Mặc dù cách điện thoại, nhưng dường như có thể cảm giác được vẻ ngạc nhiên của đối phương. Có thể nói là quá bình thường, ngay cả người khác gọi tên cũng sẽ có phần cảm kích. Khi nghe bạn cùng phòng phía sau gọi Vũ Hàm Anh một tiếng ngớt tiểu Vũ, Hạ Thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại nói tên bất ngờ vừa khớp, lại nói tiểu Vũ cũng yên yên lặng lặng, rất bình thường, nhưng bình thường không nhất định không tốt. Hôm nay Vũ Hàm Anh có lớp buổi tối, hơn 9 giờ mới kết thúc, có điều thật sự nhàm chán nghe không vô, cúc tiết về thì mới 8 giờ hơn, trực tiếp mở máy tính lock game. 8 giờ hơn, chính là thời điểm náo nhiệt của Thiên Long Bát Bộ, trong bang cũng thế, Vũ Hàm Anh vừa lên nhìn thoáng qua, kênh bang đã một đống dài, bang hội, tiểu Vũ, mọi người nói gì thế không không? Bang hội, nho nho nhỏ, ha ha ha, anh đại của chị sốt ruột, bang hội, nho nho nhỏ, đang hỏi chị dâu chị lên rồi, bang hội, nhìn về bên trái, phải a, ha ha. Bang hội, nhìn về bên trái, anh đại sốt ruột, bang hội, yêu em 59 giây, bang hội, hàng ngàn nấm, chị dâu chị tới rồi, bang hội, hàng ngàn nấm, anh đại nghĩ chị lại đào hôn, bang hội, tiểu Vũ, cô bang hội, tiểu Vũ, cái gì mà gọi là lại, bang hội, gió, cát, tôi nôn, đến, đừng dài dòng, nhanh đi kết hôn. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, anh đại cùng bang chủ phục hôn. Bang hội, Mạch Sơn Khê, ha ha ha, sau cơn mưa trời lại sáng. Bang hội, tiểu Vũ, không phải phục hôn. Bang hội, tiểu Vũ, là tôi lấy anh ta. Chấm, bang hội, nho nho nhỏ, hoa hoa hoa, chị dâu ngữ xuất kinh người a. Bang hội, nhìn về bên trái, ai ô tiểu Mạc cậu còn dám ra đây a, không sợ anh đại đập chết sao? Bang hội, hàng ngàn nấm, một, bang hội, Mạch Sơn Khê, tớ rất vô tội a, tớ không cố ý a, bang hội. Mạch Sơn Khê, tớ chỉ nói một câu, nào biết bà chị kia đuổi theo a, bang hội. Gió, cát, tôi nôn, khỉ, gia thủ phạm là cậu. Bang hội, Mạch Sơn Khê, ha ha, mọi người bớt giận, nhưng hôm nay bà chị kia chắc chắn sẽ không tới quấy rối. Bà đang có việc bận. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chẳng lẽ sau này phải đổi gọi bang chủ đại nhân và em dâu đại sao? Bang hội, tiểu Vũ, đồng ý. Bang hội, nho nho nhỏ, ngu ngu quân, cậu mới là lời thốt ra không kinh người chết không yên. Bang hội, nhìn về bên trái, tôi cũng đồng ý, xdddd. Bang hội, tiểu Vũ, xếp hàng, có tiền lì xì. Bang hội, gió, cát, tôi nôn, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, bang hội, nho nho nhỏ, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, ES nôn nôn cậu cũng V5A, lấy thân thử độc. Bang hội, Mạch Sơn Khê, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, bang hội, hàng ngàn nấm, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, bang hội. Tôi ngu từ nhỏ, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, bang hội, nhìn về bên trái, bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại, bang hội, tiểu Vũ, vợ yêu mau tới phát hồng bao, bang hội, yêu em 59 giây, bang hội, yêu em 59 giây, đến Nguyệt Lão Lạc Dương chờ tôi, bang hội, tiểu Vũ, ok, bang hội, nho nho nhỏ, hoa hoa. Các anh chị em nhanh xông lên a, Lạc Dương tập họp. Bang hội, Mạch Sơn Khê, ha ha ha, bang hội, gió, cát, tôi nôn, anh đại đã thành ôn nhu công sao? Bang hội, gió, cát, tôi nôn, không, sai rồi, là em dâu đại, em bị phù thủng hay sao lại cảm thấy anh đối tiểu bang chủ đều mang theo cảm giác yêu chiều. Bang hội, nho nho nhỏ, cảm giác yêu chiều. Vũ Hàm Anh cười cười, không tiếp tục cùng bọn họ đùa giỡn, điều khiển tiểu Vũ, đến phía trước Nguyệt Lão Lạc Dương chờ, đột nhiên nhớ tới kết hôn cần tiền, mở tay nải, thật ra còn vài vàng nhưng không đủ cho hôn lễ xa hoa. Nói thầm, ngôi sao đêm hè, nói với các hạ, thêm hảo hữu, Vũ Hàm Anh nhìn thấy mật tán gẫu. Quả nhiên là ước nữ Mộ Dung Ngôi Sao đêm hè này. Bỏ thêm hảo hữu thuận tay thêm đội. Đội ngũ, tiểu vũ, chấm, vợ yêu vợ đến rồi. Đội ngũ, tiểu vũ, để chồng mua quần áo cho vợ. Bộ con thỏ nha, Vũ Hàm Anh phát giao dịch đi. Trong khung giao dịch đặt một đống đồ, một bộ con thỏ, ngoài ra còn một đống pháo hoa. Giao dịch xong, Vũ Hàm Anh cũng thay quần áo. Giống như cái lần trước yêu em 59 giây mặc. Tuy có chút tiếc tiền thật sự trong tay nải cậu không có bao nhiêu v, vừa nạp 100 đồng đổi 4.000 nguyên bảo. Mua một đống pháo hoa cùng hai bộ trang phục mốt đã tiêu mất một nửa. Tuy có tiếc một chút, nhưng nghĩ lần này cũng không thể lại để yêu em 59 giây bỏ tiền. Lân cận, Mạch Sơn Khê, ha ha, chị dâu anh đại giả trang con thỏ. Lân cận, nhìn về bên trái, tớ vừa cười vừa dùng mình. Cảm giác này thật kỳ diệu. Lân cận, tiểu vũ, Vũ Hàm Anh cười khúc khích nhìn màn hình. Nhớ đến lần trước cũng là yêu em 59 giây dùng ước nữ mặc bộ con thỏ này. Chỉ có điều những người khác không biết thôi. Loa cùng thế giới bắt đầu soát chúc phúc. Mặc dù lúc này không có thông báo người khác, người tới cũng ở trong bang. Nhưng phần náo nhiệt một điểm cũng không thiếu. Trong lễ đường Vũ Hàm Anh đau khổ. Lần trước cậu dùng ức yêu em 59 giây là tân lang. Lần này vẫn là tân lang. Hai lần đều là giết cậu. Khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên còn có người đáng thương hơn. Mạch Sơn Khê, nho nho nhỏ bốc lửa cùng một đám nhắm ngay Mạch Sơn Khê quất một trận kỹ năng. Một người còn có thể PK chọi hai. Với một đám thì không thể. Mạch Sơn Khê trực tiếp ngã xuống. Lân cận, nho nho nhỏ, tiểu ma, hủy nhân duyên của người ta sẽ bị lừa đá. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, đúng a, bà chị kia lại là cậu kéo đến. Lân cận, Mạch Sơn Khê, mẹ, tớ oan uổng a, lân cận, Mạch Sơn Khê, đám lừa các người, đừng đá con, tiểu nhân nhận sai, tất cả mọi người chạy tới vây công Mạch Sơn Khê. Tiểu vũ, mới an toàn một chút, cùng ngôi sao đêm hè đến một bên xem náo nhiệt. Đội ngũ, tiểu vũ, vợ yêu, vợ vừa rồi có chụp hình không? Chồng quá hưng phấn, quên chụp hình lưu niệm. Đội ngũ, ngôi sao đêm hè, có, đội ngũ, tiểu vũ, xe cho chồng đi, vợ yêu, đội ngũ, ngôi sao đêm hè, gửi mail cho cậu, đội ngũ, tiểu vũ, mail gần đây không mở. Đội ngũ, tiểu vũ, mạng chậm lắm, đội ngũ, ngôi sao đêm hè, vậy thì kêu kêu, đội ngũ, tiểu vũ, ừ, Vũ Hàm Anh gõ số quy, rất nhanh nhận được thông báo thêm bạn tốt. Tên đối phương chỉ một chữ. Thần, thật không phúc hậu ở phần ghi chú tên đánh hai chữ vậy là. Vợ yêu 21-02-44, chờ chút, tôi đổi mạng, gửi nhanh hơn, tiểu vũ 21-02-56, không cần, chồng cũng chậm, vợ chỗ đó có nhanh cũng vậy a, vợ yêu 21-03-02, vợ yêu 21-03:05, nhận, Vũ Hàm Anh nhấn nhận. Thả vào ổ D, tập file tuy không nặng, nhưng mạng trường rất yếu, nghĩ thế nào cũng phải nửa giờ. Vợ yêu 21:04:23, xong rồi, Vũ Hàm Anh nhìn mắt trợn tròn, này là quá nhanh đi, không đến một giây đã xong, mạng trường lúc nào mạnh vậy, tiểu Vũ 21:04:11, lại có thể nhanh như vậy, hôm nay mạng động kinh, hạ thần cũng sửng sốt. Anh chưa kịp đổi mạng, mạng ở trường luôn rất chậm, nên anh đã chuẩn bị wireless network khác. Nhưng, có lẽ Vũ Hàm Anh cũng không biết, trong trường hai máy tính gửi cho nhau. Tốc độ rất nhanh, còn bên ngoài gửi tất nhiên chậm muốn chết. Tay cầm ly của Hạ Thần dừng một chút, tiểu Vũ là sinh viên trong trường này, hoặc nói là ở ký túc xá này. Tiểu Vũ 21:04:54. Thoạt nhiên hôm nay vận khí tốt, chồng đi xem ảnh, vào game nói, Hạ Thần tắt kêu kêu, phóng to cửa sổ game, nhìn tiểu vũ, đứng bên cạnh ngôi sao đêm hè lại nói có chút buồn cười. Anh và tiểu vũ ở gần như vậy, không biết có từng gặp mặt chưa? Đội ngũ, ngôi sao đêm hè, cậu đang ở Bắc Kinh, đội ngũ, tiểu vũ, đúng a, đội ngũ, ngôi sao đêm hè, sinh viên đại học X, đội ngũ, tiểu vũ, đúng a, đội ngũ, tiểu vũ, vợ yêu vợ đang xem quẻ đoán mệnh sao, đội ngũ, ngôi sao đêm hè, đội ngũ, tiểu vũ, sao vợ biết, hạ thần giải thích cho cậu nửa ngày, vũ hàm anh mới xem như hiểu, đội ngũ, tiểu vũ, a a, vợ yêu vợ không lẽ là vị học trưởng nào? Đội ngũ, ngôi sao đêm hè, đội ngũ, tiểu vũ, vậy là học đệ, đội ngũ, ngôi sao đêm hè, đội ngũ, tiểu vũ, vợ yêu chẳng lẽ là học muội? Cách chương.